Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247. Hộ vệ, thiếu nữ kinh hô, lập tức giật mình tỉnh giấc đang ngủ say Harrow, ôm trường kiếm thanh niên nhân, nhanh chóng sẽ từ dưới đất bò dậy. Chỉ bất quá, thời gian dài bảo trì một tư thế đối phương, tứ chi đã sớm cứng ngắc không ngớt, muốn đứng lên hoàn toàn là không có khả năng. Chỉ có thể là phát sinh một tiếng ôi chào yêu. Sau đó ngã nhào trên đất, thiếu gia, không sao chứ, không có chuyện gì, chắc là một ít đến nhận lời mời người. Đảm nhiệm bảo tiêu trách nhiệm sa phu qua đây đỡ lên Harrow. Nguyên lai là như vậy. Thanh niên nhân liên quan xấu hổ nói rằng, ánh mắt thì nhìn về phía một bên đứng yên khởi Tần Nhiên. Trên thực tế, từ lúc vài phần chung trước, Tần Nhiên liền đã phát hiện những người này, đồng thời, xác nhận những người này không có gặp nguy hiểm, chỉ ít, là ở ngoài mặt không có. Chi nhánh nhiệm vụ trong bối cảnh cẩn thận, trong bọn họ khả năng có người không có hảo ý. Nhắc nhở, Tần Nhiên có thể sẽ không quên, nơi đây tạm thời giao cho ngươi. Tần Nhiên nhìn quét liếc mắt tại trước tờ mờ sáng khoảnh khắc mới ngủ Herbert cùng tối hôm qua. Hắn mang về cái kia lớn mập, đang phát sinh như sét đánh tiếng ngáy ra hỏa phía sau. Nói như vậy đào, sau đó, liền hướng này, thí sinh, đi tới. Còn như tối hôm qua hắn mang về ra hỏa, Tần Nhiên có thể khẳng định đối phương là thực sự ngủ. Cũng không phải ngụy trang, nói cách khác, cũng sẽ không tùy ý hắn dùng xích sắt, đem đối phương tựa như trói bánh chưng nhất trói lại. Đồng thời, đối phương trên trán sưng đỏ, cũng biến mất, sức khôi phục kinh người. Tần Nhiên đáy lòng đánh giá nổi, hắn rất muốn hỏi đối phương cùng Cao Cần là quan hệ như thế nào. Nhưng hắn càng rõ ràng hơn, hắn hiện tại hẳn là đi hoàn thành là chi nhánh nhiệm vụ. Mà không phải một hồi đáp án không biết hỏi, đi tới Herbert chỗ ở cửa, Tần Nhiên đứng ở nơi đó, tĩnh tĩnh cùng đợi sở dĩ thí sinh đến đông đủ. Hoàng kim dụ hoặc lực, so với trong tưởng tượng còn lớn hơn, người thật không phải ít, vốn nên trải qua 2-3 ngày lên men, mới phải xuất hiện tràng diện, ngày thứ 2 tựu ra hiện tại, Tần Nhiên đảo qua trước mắt cùng càng người ở ngoài xa ảnh. Không khỏi phát sinh cảm thán, trước mắt kết nối với hắn có thể đủ thấy, chỉ ít đã là 3-40 người, thỉnh ở chỗ này chờ đợi mọi người đến đông đủ. Tần Nhiên báo cho biết nổi tới trước một bước thí sinh. Đương nhiên, vẻn vẹn là như vậy báo cho biết, cũng không phải là tất cả thí sinh đều nguyện ý phối hợp. Người cái này không biết mùi vị gia hỏa là ai. Tránh ra cho ta, đến nơi trước tiên một nhóm người chung, vóc người nhất khôi ngô nam tử la hét, liền chuẩn bị giơ tay lên hướng về Tần Nhiên gò má của rút đi. Thế nhưng, sau một khắc, cái này khôi ngô nam tử liền phát sinh một tiếng đau kêu. Đối phương vừa mới ngẩng tay trái, bị Tần Nhiên tay trái nắm cổ tay, xoay đến phía sau, đối phương nhìn như có chút thân thể khôi ngô, lập tức loan thành con tôm hình, chu vi xuẩn xuẩn dục động những người khác, còn lại là ánh mắt co rụt lại. Bọn họ dĩ nhiên không có phát hiện bọn họ hoàn toàn không nhìn thấy Tần Nhiên là thế nào xuất thủ. Điều này làm cho những thứ này thí sinh đáy lòng kinh hãi. Đồng thời, cũng trở nên thành thật, Tần Nhiên có siêu phàm cấp đồ thủ cách đấu khác, tuy là bởi vì lựa chọn duyên cớ, hai tay không có hai chân các loại thêm được, nhưng chuyện này cũng không hề đạt tiêu chuẩn Tần Nhiên không biết dùng hai tay chiến đấu. Bất luận cái gì khinh thường Tần Nhiên hai tay người, đều có thể ăn được vị đắng. Đau quá đau, buông tay. Bị Tần Nhiên xoay ở cánh tay nam tử liên tục kêu đau. Thế nhưng, Tần Nhiên không có một tia muốn buông ra ý nghĩ của đối phương. Tương phản, càng phát dùng sức, đoạn, cánh tay của ta đoạn. Đối phương bắt đầu la lớn, ta là Herbert tiên sinh cắt cử đến phụ trách các ngươi, nhận lời mời, người, các ngươi có thể xưng hô tên của ta. 256-7, cũng có thể tùy ý gọi cái khác danh hiệu để thay thế. Thế nhưng, tất cả phải dựa theo quy củ của ta đến. Nếu như, trái với quy củ này, ngươi không chỉ biết lọt vào đấu loại, càng sẽ phát sinh một ít chuyện không tốt. Tại nơi hô to chung, Tần Nhiên mở miệng, thanh âm mang theo một tia lạnh lùng, giọng nói càng là băng lãnh. Khi Tần Nhiên trải qua mấy phó bản sinh tử, ngưng tụ lợi hại ánh mắt đảo qua lúc, người chung quanh lập tức câm như hến. Không giống với, hôm kia tới ba tên côn đồ, Lưu, Manh, ngày hôm nay đến đây nhận lời mời hộ vệ người, đều có thực lực nhất định. Thế nhưng cùng ba người kia côn đồ, Lưu, Manh giống nhau, bọn họ rất rõ ràng đối mặt một cái cường đại hơn bọn họ người lúc. Nên làm như thế nào? Hơn nữa, bọn họ so với ba người kia côn đồ, Lưu, Manh càng thêm hiểu rõ, hạng người gì mới có nổi như vậy ánh mắt lợi hại. Đó là trải qua mấy lần sinh tử, mới có thể có được nhãn thần, tuyệt đối không phải hời hợt hạng người. 256-7. Có chút quen tai, ở nơi nào nghe qua, người ở chỗ này, lập tức hồi ức nổi, đến tột cùng là ở đâu nghe qua cái tên này. Trong lúc nhất thời, Herbert chỗ ở trước cửa, trở nên yên tĩnh, thấy như vậy một màn Tần Nhiên, đáy lòng thỏa mãn gật đầu, đang tiếp thụ hộ vệ sàng chọn cái này chi nhánh nhiệm vụ phía sau. Tần Nhiên liền đang suy tư nên như thế nào xinh đẹp hoàn thành nhiệm vụ này. Thực lực, cuối cùng, Tần Nhiên nghĩ đến trực tiếp nhất biện pháp, biểu diễn thực lực, áp đảo những thứ này đến đây nhận lời mời hộ vệ nhân tuyển. Bởi vì, Tần Nhiên có thể đoán được đến đây nhận lời mời hộ vệ người. Đến tột cùng là ai? Đều là chút tin tưởng nắm tay hơi lớn người. Có thể không phải tất cả mọi người đều như vậy. Nhưng phần lớn người, chắc là như vậy, nếu như tuyển chọn dùng từ đi thuyết phục đối phương, tiến hành sàng chọn, trước không nói kết quả sau cùng sẽ là như thế nào nan kham. Vẻn vẹn là sở thời gian hao phí chính là Tần Nhiên sở không thể chịu đựng. Herbert từng nói qua số 25 xuất phát, hiện tại đã là số 23, còn có một ít muốn lại xuất phát trước làm xong Tần Nhiên. Có thể không muốn đem toàn bộ thời gian lãng phí ở một cái chi nhánh nhiệm vụ thượng. Còn như nhận lời mời hộ vệ trong thí sinh không có hảo ý ra hòa. Tần Nhiên cũng có một chút biện pháp ứng đối. Bất quá, lúc này cũng không phải lúc. Tần Nhiên buông ra tay trái. Đồng thời đầy, cái kia nhìn như có chút khôi ngô nam tử liền lảo đảo đi về phía trước tiến bộ. Đón lấy, thân hình không yên ngã nhào trên đất. Mà đối phương trên cổ tay phải vài cái màu tím bầm dấu tay còn lại là có thể thấy rõ ràng. Cảm kích Herbert tiên sinh đi. Nếu như không phải hắn cố ý căn dặn, người bây giờ bị vặn gãy thì không phải là cổ tay. Mà là cái cổ, vì để sau sàng chọn càng thuận lợi. Tần Nhiên tiếp tục phẫn diễn lãnh khốc, tàn nhẫn nhân vật, lúc này đây, là tăng mạnh hiệu quả. Tần Nhiên mở ra chết khiếp nhóm người đưa mắt nhìn đặc hiệu người chết ngưng mắt nhìn. Sau một khắc, một mảnh kêu cha gọi mẹ, gà bay chó sủa, khi sau thí sinh, đi lúc tới, thấy chính là thành phiến hoặc ngồi xuống, hoặc nằm vật xuống người, mà những người này đều là một cái biểu tình, sợ hãi, trên mặt tràn đầy nồng nặc, hóa không ra sợ hãi, nhất là khi đứng ở trên đài Tần Nhiên ánh mắt quét tới lúc. Những người này càng là sẽ giật mình đả khởi dùng mình. Cả người phảng phất là am thuần, nhất thời, đến tiếp sau tới trước người, nhìn Tần Nhiên ánh mắt trở nên bất đồng, kinh nghi bất định, mỗi người đều lấy ánh mắt như thế đánh giá Tần Nhiên. Tần Nhiên cũng thản nhiên xử chi, hai mắt của hắn nhìn về phía đoàn người sau cùng vị trí. Đáy lòng nổi lên một vẻ kinh ngạc. Hết chương.